gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 550, hoa hồng cảm mến Hecton, góc truyện audio.com, cánh tay cô nắm thật chặt cánh tay Hecton, mà ánh mắt Hecton lại nhìn chằm chằm vào hoa hồng. Mặc thiếu quần không nghĩ đến có thể như vậy, ánh mắt nhìn hoa hồng vẫn đứng ở đó, nét mặt tươi cười như hoa, dáng vẻ kia rất đẹp nhưng xinh đẹp đến mức khiến mặc thiếu quần không biết nên nói gì. Đã nghe rõ chưa? Hoa hồng nhìn mặc thiếu quần hỏi. Mặc thiếu quần đứng ở đó, hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, gật đầu. Anh hiểu được là tốt rồi, chúng ta không phải là người cùng một thế giới, cho nên anh không cần hao tổn công sức nếu như anh còn tiếp tục dây dưa, vậy bước ra khỏi cửa thì anh nhớ mang bác sĩ theo. Bởi vì cô sẽ làm anh bị thương bất cứ lúc nào. Nghe hoa hồng cảnh cáo, mặc thiếu quần đứng ở đó, không biết nên nói gì. Thật vất vả lấy dũng khí định nói, trong nháy mắt bị hoa hồng ngăn từ trong cổ họng. Một giây kia, mặc thiếu quần cảm giác mình sẽ không bao giờ có thể yêu. Không bao giờ nữa, cho tới bây giờ, chưa bao giờ có cảm giác này. Mặc thiếu quần cảm giác tim mình đã đau đến mức không biết nên làm như thế nào. Nếu như là người khác, anh có thể còn có cơ hội, nhưng người trước mặt là Hecton. Hecton là ai, mặc dù anh không rõ lắm, nhưng người cùng giới với mặc thiếu thiên, anh có thể biết không hề thua kém. Hơn nữa anh cũng biết, anh cùng Hecton, hoàn toàn là hai người khác nhau. Không cách nào so sánh, lúc biết điều này, mặc thiếu quần cúi mặt xuống, cô nói thật, thật lâu, mặc thiếu quần mới tìm lại được giọng nói của mình, nhìn hoa hồng mở miệng nói. Hoa hồng cười, tay khoác lấy cánh tay Hecton chặt hơn, dĩ nhiên, đây mới là người đàn ông tôi thích thành thục chững chạc có thể kiềm chế được tôi. Lời hoa hồng nói, mỗi một câu đều giống như sát muối vào tim mặc thiếu quần. Đúng không, anh yêu? Lúc này, hoa hồng vẫn không quên nghiêng đầu sang nhìn Hecton hỏi, dáng vẻ như chú chim nhỏ nép vào người, làm mặc thiếu quần đau lòng không muốn sống. Mặc dù Hecton không nói chuyện, nhưng đứng ở đó, cũng đã hết sức khí phách. Không người nào có thể so sánh được. Một giây sau, anh cảm thấy không chịu được nữa, vứt hoa hồng trên mặt đất, xoay người đi lên xe thể thao, vừa nổ máy xong đã không thấy tăm hơi. Nhìn dáng vẻ mặc thiếu quần đau khổ, Hecton nhíu mày, đã đạt được mục đích rồi chứ? Nói đến điều này, lúc này hoa hồng mới thả Hecton ra, tôi chỉ muốn tốt cho anh. Nếu như không phải là em trai mặc thiếu thiên, có lẽ hoa hồng đã không khách khí trực tiếp đánh cho răng anh rơi hết xuống đất. Lúc trước đánh mặc thiếu quần gãy xương, bởi vì Hi Hi và mặc thiếu thiên bất hòa với anh, hoa hồng mới có thể ra tay nặng như vậy, còn hôm nay mặc thiếu quần đô đã cải tà quy chính, hoa hồng sao có thể xuống tay. Trừ phi thật sự chọc cô tức điên, nghe hoa hồng nói, Hecton chỉ thản nhiên nhếch môi, xoay người đi vào. Cả khách sạn được mặc thiếu thiên bao chọn là để cho họ ở thoải mái. Anh tới khi nào, bởi vì họ đã từng gặp qua, lần này không còn lạ, huống chi, họ đều là một loại người, nói chuyện cũng dễ dàng hơn. Ngày hôm qua, Hecton thản nhiên nói, hoa hồng gật đầu, lúc này, họ đi vào trên bàn để sẵn chai rượu vang, sau khi hoa hồng thấy, nghiêng đầu nhìn Hecton, như thế nào? Có hứng uống một chút hay không? Sau khi nghe thấy lời của hoa hồng, ánh mắt Hecton cũng nhìn chai rượu vang trên bàn, trực tiếp đi tới, mở chai rượu ra. Nhìn cử động của góc truyện audio.com, anh, hoa hồng chỉ cười rồi đến bên, rót hai ly rượu vang, hai người đi tới ban công, đứng ở đó uống. Chưa được bao lâu, lúc ở Italia cũng có một màn như vậy. Hoa hồng cười, nhớ được lúc ở Italia, chúng ta cũng đã cùng nhau uống rượu. Hoa hồng cười nói, nghe hoa hồng nói, Hecton cũng uống một ngụm ừ. Không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, Hecton cũng cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Hai người cười, đứng ở đó uống rượu, cảm ơn anh mới vừa rồi giúp tôi giải vây. Hoa hồng đưa ly tới, nghe thấy hoa hồng nói, Hecton cũng vươn ly ra, hai người cụng một cái. Từ từ uống, trời bắt đầu tối, sao trên trời cũng dần sáng hơn. Lúc này, hoa hồng chợt nhớ tới điều gì, đúng rồi, người phụ nữ kia bây giờ vẫn còn đi theo anh sao? Nói đến điều này, Hecton khẽ nhíu mày, không trực tiếp mở miệng nói. Nhìn vẻ mặt Hecton, hoa hồng dần hiểu ra, sau đó chau mày, mới vừa rồi anh đi ra ngoài. Chẳng lẽ là vì chuyện này sao? Nghe thấy hoa hồng nói, Hecton nghiêng đầu sang nhìn cô. Quả nhiên là như vậy, hoa hồng hết sức chắc chắn, mặc dù biết Hecton không lâu, nhưng có cảm giác vô cùng mãnh liệt. Dường như, hai người đã sớm gặp nhau, nhưng, họ cũng không quen biết, cũng chưa từng gặp, như thế nào, có cần tôi giúp anh đối phó hay không? Hoa hồng nhìn anh hỏi. Nếu như cô có thể đối phó, phải đi, Hecton nói, đối với Tô Cẩn Nhi, anh vừa có biện pháp, vừa không có biện pháp. Nhìn dáng vẻ Hecton bất đắc dĩ, Hoa Hồng cười, nếu không anh hãy chấp nhận người ta đi, dù sao người ta cũng say mê anh, người phụ nữ như vậy tìm ở nơi nào đây? Hoa Hồng nhạo báng nói. Nghe Hoa Hồng nói, ánh mắt Hecton thản nhiên lướt qua. Hoa Hồng cười, không tiếp tục nói nữa, cũng không muốn thu hồi lời nói. Lúc này, chỉ thấy Hecton lấy điện thoại di động ra. Anh làm gì thế? Hoa Hồng hỏi, lúc này có lẽ Mạc Nhị Thiếu còn chưa đi xa, xem ra tôi phải giải thích với anh ta. Anh đừng làm bậy, Hoa Hồng cười nói, không ngờ Hecton lạnh lùng như vậy nhưng cũng rất hài hước. Hecton liều mạng, ngón tay lướt trên điện thoại di động. Hoa Hồng cho là Hecton muốn làm thật vội vàng đưa tay ra đoạt, nhưng Hecton càng nhanh tay lẹ mắt hơn, thoáng cái đã cất điện thoại di động, Hoa Hồng nhào tới vô ích hơn nữa, Hecton một phát đã bắt được cô. Cả người Hoa Hồng ngã vào lòng Hecton. Một giây kia trong nháy mắt thời gian như đọng lại. Hai người nhìn nhau, Hoa Hồng cũng nhìn Hecton. Hecton cũng nhìn cô, không nhúc nhích, xung quanh yên tĩnh, dường như có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Cuối cùng, Hoa Hồng phản ứng trước nháy mắt lập tức tránh người anh ra, ánh mắt nhìn phía trước, thật xin lỗi. Không có gì, đúng rồi, hôn lễ của Mạc Thiếu Thiên, muốn phù dâu phù rể kết đôi biểu diễn, anh biết không? Biết, thoạt nhìn Hecton vô cùng bình tĩnh, anh tìm được phù dâu chưa? Nếu như không tìm được. Được, lời của Hoa Hồng vẫn chưa nói hết, Hecton đã đồng ý. Trong nháy mắt Hoa Hồng sừng sốt, mới vừa rồi lúc nhạo báng anh, không có chuyện gì, lúc này, không khí hơi là lạ. Hơn nữa, quan trọng hơn là tim của Hoa Hồng, không ổn định. Tốt lắm, nếu vậy, quyết định như thế. Hoa Hồng nói, ừ, Hecton đáp một tiếng. Hoa Hồng đứng ở đó, trong nháy mắt lại không biết nên nói gì. Được rồi, cứ như vậy đi, tôi hơi mệt, trở về phòng ngủ. Được, cho nên, Hoa Hồng xoay người rời đi cũng không nhìn lại Hecton. Mà, gocchuyenaudio.com, Hecton đứng ở đó, nhìn bóng lưng Hoa Hồng, ánh mắt bình thản không có gì lạ, làm cho người ta không thể đoán được bất kỳ cảm xúc nào. Mũ mũ mũ mũ, bên kia, Tạp Ni vừa tới cửa quán rượu, bỗng nhiên một chiếc ô tô lao nhanh tới phía anh. Tạp Ni đứng ở đó, nhìn thấy chiếc xe như muốn tông vào anh, nhưng từ đầu đến cuối, anh vẫn đứng im ở đó, không nhúc nhích. Dường như, đang đánh cuộc. Tiếng lốp xe ma sát trên mặt đất phát ra, lúc thấy sắp tông vào Tạp Ni, lại bỗng nhiên ngừng lại. Khoảng cách nguy hiểm, tốc độ kinh người, mọi người nhìn thấy đều đổ mồ hôi hột nhưng Tạp Ni vẫn đứng ở đó, vững như núi, không hề tỏ ra sợ hãi. Thật ra thì, không phải là không sợ, chẳng qua là anh đang đánh cuộc nhưng đánh cuộc điều gì, chính anh cũng không biết tại sao phải đánh cuộc như vậy. Nhưng kết quả là anh thắng, lúc xe cách anh chỉ có mấy centimet thì ngừng lại. Tạp Ni nhìn chằm chằm vào xe, lúc này, cửa xe mở ra, thiếu tá Tỉnh Nham xuống xe. Lúc nhìn thấy anh ta, không ngoài dự đoán của Tạp Ni. Dường như, đã sớm biết là anh ta. Đó cũng không phải lần đầu tiên họ đối mặt nhau, từ trên xe bước xuống, Tỉnh Nham cũng nhìn Tạp Ni. Xem ra anh không sợ chết, Tỉnh Nham nhìn Tạp Ni, lạnh lùng mở miệng nói. Sau khi nghe thấy lời nói của Tỉnh Nham, Tạp Ni cười, ai nói tôi không sợ chết. Tôi rất sợ, chẳng qua là tôi đánh cuộc anh sẽ không tông tôi. Tại sao? Trực giác, phụ nữ mới dùng trực giác, anh cũng dùng. Thiếu tá Tỉnh Nham châm chọc nói. Mặc kệ người nào dùng, quan trọng nhất là kết quả tôi đã thắng. Tạp Ni hết sức kiêu ngạo nói. Nhìn vẻ mặt Tạp Ni anh tuấn mà đắc chí, tay thiếu tá Tỉnh Nham nắm chặt thành quả đấm. Hận không thể xông lên, đánh cho anh một trận. Anh nói rất đúng, thật sự tôi sẽ không tông anh, bởi vì tôi sẽ từ từ hành hạ anh đến chết. Lúc nói ra những lời này, từng câu từng chữ của Tỉnh Nham tràn đầy căm hận đối với Tạp Ni. Nghe anh ta nói, Tạp Ni khẽ nhíu mày, nói thật đến bây giờ anh cũng không biết tại sao thiếu tá Tỉnh Nham lại hận anh như vậy, hận đến thấu xương. Muốn hành hạ tôi đến chết chỉ sợ anh không có bản lĩnh này. Tạp Ni hết sức châm chọc mở miệng, nghe thấy lời nói của Tạp Ni, hai tay thiếu tá Tỉnh Nham nắm chặt, một giây sau, giống như một trận gió đến trước mặt Tạp Ni trực tiếp đè anh trên xe. Anh cho rằng, tôi không dám giết chết anh sao? Thiếu tá Tỉnh Nham nhìn anh lạnh lùng hỏi, ánh mắt đầy hận ý, hận không thể hành hạ anh đến chết. Tạp Ni bị anh đè trên xe như vậy, không có phản kháng, ngược lại dáng vẻ rất nhẹ nhàng, không có tôi vẫn cảm thấy anh rất muốn giết tôi, huống chi cũng không phải lần một lần hai, làm sao sẽ nghĩ là anh không dám đây? Tạp Ni nói, nhìn dáng vẻ Tạp Ni bất cần, Tỉnh Nham hối hận mới vừa rồi thắng xe lại, anh nên tông vào tông chết anh ta mới đúng. Anh biết là tốt, Tỉnh Nham nhìn anh gần từng chữ cảnh cáo. Nếu không, bây giờ anh sẽ giết tôi sao? Tạp Ni nhướng mày, ra vẻ thoải mái hỏi ngược lại. Cách chương.